Chương 37 Cửu Lưu. Rời khỏi Ngũ Lý Cương có chút thời gian, dài nhỏ đường nhỏ trong rừng dần dần biến rộng, đồng thời lúc này cũng không chỉ hai nhóm người, xe ngựa, xe bò, còn có khiên gánh nông gia cùng nhau chạy về phía trước. Trên mặt đất bắt đầu dày đặc lên tới dấu chân, cùng xúc sinh phân khiến Lý Hỏa Vượng minh bạch, Kiến Nghiệp Trấn cũng nhanh đến. Triệu Ngũ, giống như Lữ chủ gánh bọn họ diễn kịch người thân phận đều rất thấp sao? Lý Hỏa Vượng hướng về phía hết sức chăm chú học viết chữ Triệu Ngũ hỏi, cầm lấy nhánh cây vẽ Triệu Ngũ ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng, ngay sau đó lại nhìn hướng phía trước Triệu Gia Bang. Ân, tuy nói hát khí khúc thời điểm, có thể bị người ở dưới đài gọi tốt, nhưng là bọn họ tựa như trong viện câu lan nữ nhân đồng dạng, thích là một chuyện, địa vị lại là một chuyện khác, con hát là cửu lưu bên trong hạ đẳng nhất, thật sao? Đâu cửu lưu a? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi hỏi, nếu không phải trước đó cái kia vừa ra, hắn thật đúng là không có cảm giác ra tới. Nhất lưu đế vương tương, nhị lưu quan quân tương, tam lưu thân giả thương, tứ lưu phái giáo bang, ngũ lưu công thục tượng, lục lưu y địa nông, thất lưu vu khất nô, bát lưu đạo phiến thưởng, cửu lưu sái hí sướng. Hơn nữa cái này không đơn thuần là thân phận xem thường, còn có đãi ngộ bất đồng, cũng tỉ như hạ tam lưu người không thể cùng nhà lành thông hôn, ăn mặc ngồi cũng có hạn chế, không thể cưỡi ngựa ngồi kiệu, cũng không thể mặc gấm, lăn, lụa. Thậm chí cáo quan thời điểm đều muốn yếu 3 điểm. Nghe đến Triệu Ngũ dường như đọc về đọc nhiều đồng dạng, thuần thục thoát khẩu mà ra, Lý Hỏa Vượng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi biết còn không ít, Lý Sư Huynh khách khí, nhà ta rốt cuộc ở trên trấn, những thứ này vẫn là biết, hơn nữa những chuyện này, hẳn là đại bộ phận người đều biết. Lý Sư Huynh ngươi quá khứ là đâu? Vì sao ngay cả điều này cũng không biết, Triệu Ngũ đã sớm nhận ra được vị này Lý Sư Huynh chỗ khác biệt, chẳng qua là hôm nay mới tìm được cơ hội hỏi, ha ha, một cái địa phương rất xa rất xa. Đối với bản thân lai lịch, Lý Hỏa Vượng lười nhác giải thích, tốn sức không nói, đám người này còn chưa hẳn lý giải, thấy Lý Hỏa Vượng không đáp, Triệu Ngũ cũng không hỏi tiếp tục nói đi xuống, chúng ta cái này còn tốt, vô luận đâu nhất lưu, hoàng đế còn khiến thi khoa cử, tuy nói không nhất định có thế thành đi. Nhưng ít nhất là cái tưởng niệm, ta nghe nói địa phương khác hạ tam lưu người liền thi khoa cử đều không cho phép, đời đời kiếp kiếp đều lật người không nổi, con hát chỉ có thể cả một đời là con hát, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lý Hỏa Vượng hướng về phía cái thế giới này lại có nhận thức mới, cái kia giống ta loại đạo sĩ này đâu? Ở nơi này địa vị như thế nào? Lý Hỏa Vượng hỏi lần nữa, đạo sĩ là tam giáo một trong không tại cửu lưu, đại bộ phận người gặp đến đạo sĩ vẫn tương đối tôn kính. Dù cho bất kính cũng sẽ trốn tránh, rốt cuộc thần thần quỷ quỷ sự tình, ai có thể nói được rõ ràng. Triệu Ngũ câu nói này khiến định đem trên người kiện này đạo bào cởi ra Lý Hỏa Vượng bỏ đi cái ý niệm này. Đã tiếp xuống đến vào Nam ra Bắc, cái kia mặc lên thân này đạo bào rõ ràng sau một thân áo vải sẽ phương tiện nhiều lắm. Đúng, Triệu Ngũ, cái kia giống như đang dương tử dạng kia tồn tại người đâu. Địa vị của bọn họ hẳn là rất cao a. Lý Hỏa Vượng lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt. Lý Sư Huynh, nói lời nói thật đi, ta cũng không biết, ta không có bị hắn bắt đi trước đó, ta còn thực sự không biết thế gian thật sự có người có thể lợi hại như vậy, ta cho rằng những cái kia đều là người kể chuyện mù biên đâu này, chuyện như vậy sao? Lý Hỏa Vượng như có điều suy nghĩ, nhìn lên những địa phương này tin tức rất bế tắc, theo lý mà nói, Đan Dương Tử loại này tồn tại người hẳn là có không ít mới đúng, kết quả Triệu Ngũ như vậy người bản địa thế mà không biết, bất quá hắn suy đoán. Giống như Đan Dương Tử người như vậy, hẳn là sẽ có người khắc chế mới đúng, bằng không hắn cũng không biết chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi vụng trộm tu tiên. Tiểu đạo gia, tiểu đạo gia, ngươi mau nhìn cái kia cửa thành, chúng ta đến. Nghe đến Lữ Trạng Nguyên la hét, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, đầu này đi nhiều ngày như vậy cuối cùng xuất hiện một loạt che kính rêu xanh thấp bé tường thành, mà tường thành bên trong liền là mục đích của bọn họ. Kiến Nghiệp Trấn, Lữ Gia Bang thuận lợi đi vào, nhưng là Lý Hỏa Vượng mấy người lại không có vận may như vậy, bởi vì bọn họ tướng mạo thực tế quá đặc biệt, còn không có đi vào một chút thời gian, trên trấn bổ đầu liền mang lấy người đến tìm phiền phức, keng. Bổ đầu hai tay nâng lấy đao, biểu tình 10 phần kiên kỵ hướng về phía Lý Hỏa Vượng hỏi, đứng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây là, Diêm bổ đầu, là ta, đây đều là người ta quen biết, bọn họ không có ý xấu. Đặc biệt đưa ta về nhà. Trên xe lừa Triệu Ngũ mở miệng chào hỏi, gặp một lần Triệu Ngũ gương mặt kia, bổ đầu lập tức địch ý đại giảm, thanh đao thu vào, A, là Triệu gia lão ngũ A, ngươi đoạn thời gian này chạy đi đâu? Khiến những thứ này giống như ngươi người thành thật một chút A, mua mấy cái treo vải mũ rộng vành che, đừng dọa đến hàng xóm láng giềng, đa tạ, Diêm bổ đầu, nhà ta gần nhất còn tốt chứ, tốt, đương nhiên tốt, đúng, ngươi nhị tỷ lấy chồng, là cái người trong sạch, mau trở về nhìn một chút đi, vì lại tránh phiền phức, Lý Hỏa Vượng ở Triệu Ngũ dẫn đầu xuống, tới một cái bán mũ rộng vành quầy hàng, mua mấy cái mang miếng vải đen mũ rộng vành, nhóm dược dẫn đeo lên sau, mặc dù như vậy vẫn là vô cùng dễ thấy, nhưng là ít nhất không dọa được người. Lại cùng Lữ Trạng Nguyên dự đính cốt lần sau xuất phát thời gian, Lý Hỏa Vượng hướng về phía Triệu Ngũ nói ra, nhà ngươi ở đâu? Trước đi nhà ngươi đi, nhìn lấy bốn phía quen thuộc hết thảy, Triệu Ngũ cảm xúc có chút kích động lên, hắn không có mang mũ rộng vành, bởi vì trong thành người đều biết hắn. Tứ chi vô lực Triệu Ngũ dùng hai tay kia phí sức trên xe lừa khẽ chống, liền nhảy xuống tới, một bên Cẩu Hoa vừa muốn duỗi tay đi đỡ, bị Lý Hỏa Vượng ngăn trở, hắn rút ra sau lưng trường kiếm đưa cho Triệu Ngũ. Ngay sau đó duỗi tay từ trong ngực lấy ra từng trương di ngôn đầu, bắt đầu chải vuốt lên tới, Triệu Ngũ liền dạng này hai tay chống lấy trường kiếm, lão đảo hướng về trong nhà mình đuổi đi, Kiến Nghiệp Trấn nhìn lên náo nhiệt, trên đường người đến người đi, nhưng là không hề lớn, Triệu Ngũ rất nhanh liền tìm tới nhà của bản thân, đó là một nhà vựa gạo nho nhỏ, nhìn lấy bên trong bận rộn mọi người trong nhà, Triệu Ngũ lập tức lệ nóng doanh trồng. Cha! Ta trở về, Triệu Ngũ run rẩy một tiếng kêu, khiến tiệm gạo bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu lên, Ngũ đệ. Một vị đang tại vác gạo nửa người trên trần trụi cường tráng tiểu tử, đem trên bờ vai túi gạo ném xuống đất, hưng phấn liền xông ra ngoài, gắt gao ôm lấy hắn. Ngay sau đó lại là một cái trên đỉnh đầu cột lấy bím tóc sừng trâu tiểu nha đầu cũng xông ra, kích động vây quanh lấy Triệu Ngũ trực chuyển. Liền ở Triệu Ngũ kích động quên mình thời điểm, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Lý Hỏa Vượng phát hiện không thích hợp, trừ xông ra nhà hai người bên ngoài. Trong phòng những người khác biểu tình đều vô cùng bình thản, cái này cũng không giống như phổ thông người nhà dáng vẻ. Lý Sư Huynh, làm sao? Nhạy bén cảm giác được bầu không khí không đúng Bạch Linh Miểu, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Hỏa Vượng vạt áo. Lý Hỏa Vượng dùng tay ở trên mu bàn tay nàng vỗ vỗ, cái gì cũng không nói.